Kế hoạch những bàn tay giúp đỡ. Mẹ ơi, con có thể làm gì để giúp mọi người hả mẹ? Đó là câu hỏi của Joel, cậu con trai mới 10 tuổi của tôi băn khoăn đặt ra. Tôi thở dài, lòng dâng lên một cảm giác đau thương nặng nề. Sự kiện kinh hoàng ngày 11 tháng 9 đã làm chấn động cả nước Mỹ chúng tôi, chẳng khác gì tin tức của một cuộc chiến tàn bạo. Tất cả những đứa trẻ 10 tuổi chưa hiểu chuyện như Joel cũng phải lo lắng phập phồng. Còn tôi hiểu rằng đất nước của chúng tôi đang phải gánh chịu một vết thương hết sức nặng nề, mà những nỗi đau từ vết thương đó sẽ chẳng thể nào bù đắp lại được. Bởi có biết bao cuộc đời đã mãi mãi vì đó mà thay đổi. Trái tim đòn đớt thơ ngây của con tôi cũng hiểu được rằng mọi người phải chung tay lại để hàn gắn nỗi đau đó, và nó cũng muốn giúp một tay. Thấy tôi chưa trả lời, thằng bé lại lắc lắc tay tôi lặp lại lần nữa. Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết đi, con có thể làm gì bây giờ? Joel, con có thể cầu nguyện. Cầu nguyện là điều có sức tác động mạnh mẽ nhất mà con có thể làm. Nhưng mà mẹ ơi, con đã và vẫn đang cầu nguyện đó mà, ít nhất là mỗi ngày một lần. Bây giờ con muốn biết liệu con có thể dùng đôi tay của mình để làm thêm điều gì giúp mọi người không? Tôi đành phải chắc óc suy nghĩ. Quả tình là tôi không biết trong tình cảnh như thế này thì một đứa trẻ 10 tuổi có thể giúp được những gì. Đôi tay nhỏ bé kia có thể làm được gì chứ? Đến chiều hôm đó tôi chợt nảy ra một ý. Joel à, con có nhớ những vòng tay và dây đeo trang trí mà con đã làm tại trại hè mấy năm trước không? Dạ nhớ. Con thử dùng cách đó làm thành hình lá quốc kỳ nước Mỹ xem sao. Con xỏ dây những hộp màu đỏ, trắng và xanh, rồi gắn chúng lên một cái que gỗ. Biết đâu chúng ta lại có thể thu được khoản tiền quyên góp nhằm giúp đỡ các gia đình gặp nạn. Mắt Joel sáng lên trước ý tưởng đó. Và ngay ngày hôm sau, hai mẹ con tôi đã háo hức đi lùng sục khắp các cửa hàng bán đồ thủ công để mua những hộp hạt nhựa có màu xanh, đỏ và trắng. Joel đặt tên cho kế hoạch của mình là những bàn tay giúp đỡ. Vì ngoài bản thân mình, nó còn tìm được mấy đứa bạn để giúp sâu hạt. Vào mỗi cuối tuần, con tôi lại mang thành phẩm của mình đi bán. Việc làm vì mục đích cao đẹp của Joel đã khiến rất nhiều người xúc động. Chưa lần nào đi bán mà nó lại mang hàng thừa trở về. Vượt quá cả sự mong đợi của tôi, chỉ sau vài tuần, Joel đã thu được $5,000, một số tiền quá là không nhỏ chút nào. Và nó đã tự hào đóng góp tất cả số tiền đó vào quỹ quyên góp của Hội Chữ Thập Đỏ một cách hết sức tự nhiên, không một chút hối tiếc hay ngần ngại. Chỉ đôi bàn tay nhỏ nhắn và non nớt ấy, con trai tôi đã làm được một điều thật là to lớn. Chỉ vì cháu biết quan tâm và muốn giúp đỡ người khác. Nhưng những điều bất hạnh dường như vẫn chưa chịu buông tha đất nước chúng tôi. Mối lo về bệnh than lại dấy lên khắp nơi kể từ sau cái chết của một nhân viên bưu điện. Một lần nữa, Joel lại hỏi tôi dồn dập. Mẹ ơi, bệnh than là gì vậy mẹ? Làm sao nó tới được đây vậy mẹ? Vậy những người đưa thư, họ có sợ không vậy mẹ? Tôi cố gắng dùng tất cả vốn hiểu biết của mình để trả lời từng câu hỏi của thằng bé. Nhưng rồi tôi thấy là điều khiến con trai tôi thật sự quan tâm không phải là kiến thức về bệnh than. Nó hỏi tôi, vậy chú đưa thư cho nhà mình tên gì vậy mẹ? Câu hỏi của Joel khiến tôi bối rối. Tôi có cảm giác cuống họng mình như nghẹn lại khi nhận ra rằng chúng tôi đã sống ở đây 10 năm. Vậy mà tôi lại hoàn toàn không biết tên của người mà hàng ngày vẫn mang thư đến. Joel lại bắt đầu bận lòng về một vấn đề mới. Mẹ ơi, chắc là chú đưa thư đó, sợ lắm mẹ ha. Chiều hôm sau, tôi thấy Joel ra đứng cạnh thùng thư trước nhà. Nó hát khe khẽ để giết thời gian trong lúc chờ chú đưa thư tới, và rồi toét miệng cười ngay khi nhìn thấy chiếc xe chở thư quen thuộc đang chậm chậm đổ trước sân. Giữ nụ cười tươi trên môi, Joel chạy đến chào người đưa thư. Chào chú, cháu tên là Joel, cháu sống ở đây đó chú. À, rất vui được gặp cháu Joel, chú tên là Jimmy. Người đưa thư cũng đồng nhiệt đáp lại. Chú ơi, chú có sợ không? Chú có sợ bệnh than không? Chú rất vui vì cháu đã quan tâm. Nhưng dù có sợ tới thế nào đi nữa, thì những người đưa thư như chú vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Sau khi người đưa thư đi, Tôi nghe tiếng chân Joel chạy như cơn lốc vào nhà. Thằng bé hào hứng reo lên. Mẹ ơi mẹ, tên chú ấy là Jimmy. Chú đưa thư nhà mình tới là Jimmy đó mẹ. Và chú ấy không hề sợ bệnh than đâu mẹ. Sau hôm đó, hai mẹ con tôi lại cùng đi lùng sục các cửa hàng để mua về các hạt màu trắng, xanh và đỏ và các cuộn dây cước. Một lần nữa, Joel lại bắt tay vào việc kết những chiếc lá quốc kỳ. Kế hoạch những bàn tay giúp đỡ được xúc tiến trở lại. Lần này Joel sẽ không bán các lá quốc kỳ thành phẩm của mình để quyên tiền như lần trước nữa. Nó sẽ gửi tặng đến từng nhân viên bưu điện trên khắp quận Cam, bang California, như một món quà động viên. Sau khi làm xong một lá cờ, Joel lại đính kèm một tấm thiếp và ghi rằng: Cháu làm lá cờ này để tặng cho chú như một món quà cảm ơn của tất cả mọi người về công việc mà chú làm hàng ngày. Cầu mong các chú luôn được khỏe mạnh và không phải sợ bệnh than nữa. Thương mến, Joel. Lúc Joel đang ngồi đính những tấm thiếp lên từng lá cờ, thì cô bé Allison, người bạn hàng xóm của Joel ghé chơi. Tớ giúp cậu được không? Allison hỏi. Được chứ, cậu tới đúng lúc lắm. Tụi mình phải làm xong chỗ này, bỏ nó vô thùng thư trước khi chú đưa thư tới. Hai đứa trẻ chúi đầu vào nhau, cắm cúi ghi ghi dán dán. Và đính lên đó những chiếc nơ con bướm xinh xắn. Chúng đã hoàn thành công việc trước cả hạn định và sau đó dắt tay nhau chạy đi chơi. Tất cả có 205 món quà được gửi tới cho tất cả 205 nhân viên bưu điện của quận Cam. Những món quà nhỏ đó khi đến tay người nhận đã khiến họ phải rơi nước mắt vì xúc động, cảm kích và hạnh phúc. Những ngày sau đó gia đình tôi nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cảm ơn từ những nhân viên đưa thư. Họ gửi đến Joel và Allison lời cảm ơn chân thành nhất vì sự quan tâm và tình cảm của chúng. Tôi đã học được rất nhiều từ những gì con trai tôi làm. Nếu muốn giúp đỡ người khác, tất cả những gì ta cần chỉ là một đôi tay sẵn sàng và một trái tim thiện chí. Không ai là không thể dùng đôi tay của mình để đóng góp vào công việc của xã hội, của cộng đồng. Chỉ cần ta muốn mà thôi. Tôi đã nghĩ Joel còn quá nhỏ để có thể đóng góp được gì đó. Nhưng rồi tôi biết là mình đã sai khi nhìn vào tất cả những gì nó đã làm. Tôi tự hào về đứa con trai nhỏ của mình vì thằng bé đã làm những điều mà thậm chí tôi còn chưa từng nghĩ tới. Dành thời gian để quan tâm tới những người mình chưa bao giờ gặp mặt. Bạn có nhận ra rằng tâm hồn bạn đang chai cứng? Bạn chỉ đón nhận những gì người khác làm cho mình mà không nhận ra rằng bạn đang được giúp đỡ, được yêu thương. Hoặc có thể bạn tin chắc rằng những người xung quanh bạn đều hiểu được rằng bạn quan tâm đến họ, coi trọng họ. Vì thế mà bạn không cần phải bày tỏ hay nói ra. Nhưng bạn hãy nghĩ lại, chính bản thân bạn cũng mong nhận những lời nói ngọt ngào, yêu thương, những cử chỉ biết ơn của người khác. Vì chính những gì bạn làm, cho dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt. Có phải bạn sẽ vui hơn nhiều khi chồng con bạn khen món ăn bạn nấu, hay khi một người bạn xúc động cảm ơn vì bạn đã chia sẻ với người ấy trong lúc khó khăn? Mối quan hệ tình cảm giữa con người với nhau cần được xây dựng trên nền tảng của lời nói và hành động cụ thể. Cho dù rất hiếm khi chúng ta thừa nhận niềm mong muốn được hiểu, được cảm thông, được người khác biết ơn, nhưng quả thật, từ sâu thẳm trong lòng ta, ta cũng mong mình được đáp lại dù chỉ là một nụ cười tươi. Chớ trêu rằng đó dường như lại là một điều đòi hỏi quá xa xỉ, nhất là trong thời đại ngày nay. Vì sao lại có tình trạng như vậy? Đó là vì chúng ta đang lao đi quá nhanh nhằm đuổi kịp tiến độ của cuộc sống hiện đại. Cuộc sống với những mối lo toan bận tâm đã khiến ta sao nhãng những mối quan hệ, không còn coi trọng tình cảm và mất dần cảm giác biết ơn. Cách giải quyết của tình trạng này là bạn hãy bước chậm lại, nghĩ đến những người đã luôn ủng hộ, luôn giúp đỡ bạn và thừa nhận ý nghĩa của họ đối với bạn. Hãy nghĩ đến những gì bạn nhận được từ những người xung quanh, từ bạn bè, từ người thân trong gia đình. Họ còn có thể là cô thu ngân ở siêu thị luôn mỉm cười với bạn, là bác đưa thư, người dọn rác của khu phố, là cô bảo mẫu và các thầy cô giáo dạy con bạn. Hãy tưởng tượng xem thế giới sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn dành ra một ít thời gian để gửi đến họ những biểu hiện ân cần, dù là rất nhỏ. chúng ta thường có xu hướng rất nhanh nhẹn trong việc biểu đạt sự giận dữ, thất vọng hay bất mãn của mình. Giờ đây, cả tôi và bạn, chúng ta hãy tập thêm cho mình thói quen yêu thương, biết ơn, biết dùng trái tim để diễn đạt, chia sẻ với người khác những cảm xúc dịu dàng và âu yếm của mình. Có thể sẽ có đôi chút khó khăn hay lúng túng ban đầu, nhưng đến cuối cùng, kết quả đạt được chắc chắn sẽ rất mỹ mãn. Điều này không chỉ giúp bạn tăng cường mối liên kết với mọi người, mà còn có thể đặt ra một tiền lệ cho sự thông hiểu về sau. Khi nhìn lại tất cả những sự ủng hộ bạn đã nhận được từ trước đến nay, bạn mới thấy bản thân may mắn đến nhường nào. Khi đã quen với việc biểu hiện lòng cảm kích, thì bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng có nhiều niềm vui và hạnh phúc.